Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3416, phụng bồi tới cùng. Tu Di Sơn dễ như trở bàn tay một dạng, đem phía dưới đáng sợ hư ảnh nổ nát thành cặn bã. Tọa Sơn khách khủng bố pháp bảo, dù cho Thánh Tôn cũng ngăn cản không xuống. Dù sao cái kia vị nhân vật khủng bố, nhưng là cao cao tại thượng chủ thần cấp bậc A, thình thịch, toái phiến văng tung tóe, mà sau như trước mang theo khủng bố lực Tu Di Sơn vẫn chưa đình chỉ, mà là hướng phía dưới Thiên Cát lão nhân lần nữa bạo đập đi. Phốc phốc phốc, Tu Di Sơn sở đến chi chỗ, một ít đều là hủy thiên diệt địa một dạng. Cái kia Thiên Cát lão nhân trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Khuôn mặt sắc hoảng sợ. Đáng chết, cút ngay cho ta. Đông, Thiên Cát lão nhân phát cuồng. Chỉ thấy hắn bước ra một bước. Trong tay cốt kiếm dương thiên dựng lên. Hướng phủ đầu trấn áp mà đến Tu Di Sơn liền động giết đi. Làm Tu Di Sơn cùng cốt kiếm đụng vào nhau trong nháy mắt. Kiếm nhọn chỗ đột nhiên ba động bắt đầu kinh thiên chi lực. Trực tiếp oanh kích đến cái kia Tu Di Sơn sơn xuống. Nhưng là, kinh khủng này lực lượng còn không có tàn sát bừa bãi đây. Lại bị Tu Di Sơn hạ phun trào ra khủng bố không ai bằng lực lượng. Cho xanh xanh đè xuống. Đương đương đương, vài tiếng chói tai thanh âm vang lên. Cái kia Thiên Cát lão nhân khuôn mặt sắc thình lình đại biến. Cước bộ thịch thịch thịch chợt lui. Thuận thế cổ tay lần nữa run lên. Phảng phất cái tay nâng thiên một dạng. Bỏ rơi cái kia Tu Di Sơn dĩ nhiên trực tiếp quăng bay ra đi. Chỉ bất quá, làm Tu Di Sơn bị quật bay trong nháy mắt đó. Đột nhiên phía dưới bạo tạc ra một mãnh liệt lực lượng. Cái kia Thiên Cát thân thể lão nhân bỗng nhiên run lên. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Đáng chết, lão tử cùng ngươi không để yên. Thiên Cát lão nhân nổi điên giống giận. Thân thể hơi cung, chờ hắn đứng thẳng về sau. Diệp Lăng mới nhìn đến lồng ngực của hắn trên dĩ nhiên cũng xuất hiện một mảnh vết máu. Rất là chói mắt, ngươi giết không được ta. Đợi được Dương Phi Hổ đưa ngươi Tiên Thi Tông người toàn bộ giết sạch về sau. Nên đến phiên ngươi, ngươi giờ ngươi có thể đào tẩu. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, căn bản không có nửa phần hoảng sợ màu sắc, cũng không có hoảng hốt chút nào. Thánh Tôn là rất cường đại, nhưng là bây giờ hắn cũng rất mạnh a, thậm chí làm hắn chính mình đều cảm giác được chấn động lay động cùng kinh hoàng. Tối thiểu hắn có thể trực diện ngạnh hãn Thánh Tôn. Vậy nhìn ngươi có thể hay không chống được Dương Phi Hổ giết sạch. Đông, cái này Thiên Cát lão nhân bàn chân lại dẫm. Thân ảnh phóng lên cao. Đột nhiên, trong tay hắn cốt kiếm phóng lên cao. Mà sau bộc phát ra sán lạn chói mắt bạch quang. Xuyên thủng tứ phương hư không. Một tiếng kinh thiên sắc bén thanh âm vang lên. Sau một khắc, cái kia cốt kiếm dĩ nhiên biến thành nhất đầu to lớn phượng hoàng, toàn thân xanh thảm, phía trên có hàn khí lượn lờ, dường như hàn băng một dạng che thân thể, băng phong thiên địa, giết, oanh, theo Thiên Cát lão nhân thấp giọng nộ quát, cái kia băng phượng hoàng hướng Diệp Lăng liền nộ xông đi, ao ao ao, khi nó cánh vỗ một khắc kia. Ngập trời băng xương phảng phất vạn đảo tên một dạng, phá khoảng không giết tới, thiên địa thậm chí đều nhiễm trên một tầng băng, táng thiên cửu kiếm, thôn phệ, Diệp Lăng chứng kiến cái kia khắp nơi thiên sát tới hàn băng. Căn bản không sợ hãi chút nào, chỉ thấy hắn điểm mũi chân một cái thân ảnh phóng lên cao. Trong tay kiếm gãy càng là một kiếm quét ngang mà ra. Một kiếm tuôn ra, thiên địa tựa hồ cũng biến nhan sắc tựa như hắc ám hàng lâm, cái kia nguyên bản thế như trẻ tre một dạng băng xương. Phảng phất mất đi uy lực, chỉ là làm Diệp Lăng một kiếm oanh sát đến cái kia khắp nơi thiên băng xương thời điểm. Thân thể kịch liệt rung động, cái kia mỗi một đạo băng xương, tựa hồ cũng giống như một tinh thần, ẩn chứa trong đó không cách nào tưởng tượng hủy thiên diệt địa lực. Chấn Diệp Lăng cánh tay thậm chí đều toát ra vết máu. Cho ta, diệt, Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên nhất trống, chợt cổ tay kéo mạnh, rầm rầm rầm, một kiếm quét ngang thiên địa, bạo tạc liên tục không ngừng. Diệp Lăng thân thể thịch thịch thịch chợt lui, khóe miệng đều có tiên huyết, cổ tay càng là đang kịch liệt lay động, bị cái kia đầy trời băng xương cho đánh ra tổn thương. Nhưng mà, cái kia che khuất bầu trời băng phượng hoàng, này thì vừa mới giết đến Diệp Lăng trước mặt a. Anh, một tiếng đâm rách chân trời giống lên một tiếng theo cái kia phượng hoàng trong miệng vang vọng mà. Ra, Diệp Lăng cảm giác được gầm thét lệ phong đem chính mình hoàn toàn bao vây lại. Phốc phốc phốc phốc. Y phục trên người hắn bắt đầu vỡ nát. Thiên thần 10 kiếm, phá cho ta. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Trong sát na động, chỉ thấy hắn một kiếm phóng lên cao. Thân ảnh đã phảng phất đạn pháo một dạng nghênh giết đi. Cái kia thật đơn giản một kiếm, lại mang theo thí thần hung uy. Kiếm nhọn cùng cái kia phượng chủy đụng vào nhau. Đinh đương, văng lửa khắp nơi. Diệp Lăng cảm giác được cái kia phượng hoàng trong cơ thể bộc phát ra lực lượng quá mức chấn động lay động, liền hắn như vậy khí lực, dĩ nhiên có chút không đỡ được. Nhưng mà, đang ở này lúc, cái kia phượng hoàng hai cánh lần nữa hung ác độc địa hướng Diệp Lăng vỗ tới. Tiếng gió vun vút chói tai, trong nháy mắt, phảng phất hai cái tát tai tựa như đã vỗ vào Diệp Lăng thân thể bên trên, thuộc về lực lượng rung động trong nháy mắt đem Diệp Lăng bao vây. Phốc, Diệp Lăng thậm chí run lên, chảy như điên tiên huyết. Hắn bị chiếc cánh này cho vỗ, thân trên đầu khớp xương tối thiểu gãy mất mấy cây, ngũ tạng lục phủ thậm chí đều bị liên lụy. Diệt cho ta. Sau một khắc, Diệp Lăng hoàn toàn phát cuồng. Trong cơ thể tất cả lực lượng vào giờ khắc này, hoàn toàn rít gào bạo nổ phát, ngạnh bính lấy phượng chủy kiếm gãy, trực tiếp tóe ra một luồng chói mắt ánh sáng. Mà về sau, dường như hồng thủy một dạng lực lượng theo kiếm nhọn liền tuyên tiết ra đến. Cái kia phía trước vẫn còn ở gắt gao rằng co phượng hoàng, hoàn toàn gánh không được. Phốc phốc phốc. Băng phượng hoàng bắt đầu tan vỡ. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh chợt lui. Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, nguyên lai cũng chính là như vậy, không chịu nổi một kích a. Thiên Cát lão nhân giữ tợn cười rộ lên. Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là con ngươi lãnh rất nhiều. Ngươi nghĩ chiến, ta đây liền theo ngươi. Ta cũng ngược lại muốn nhìn một chút, Thánh Tôn sơ kỳ tên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Diệp Lăng nhếch miệng cười, nhưng là nụ cười của hắn lại làm cho Thiên Cát lão nhân con ngươi hơi hơi ba động xuống. Hắn tựa hồ ngửi được một tia cảm giác nguy cơ. Âm dương tự tại thiên. Oanh, lăn cổ hắc bạch khí độ theo Diệp Lăng thân thể tràn ngập mà sinh, mà sau trong nháy mắt bắt đầu tịch quyển đi, trực tiếp đem cái kia Thiên Cát lão nhân cho lồng cháo ở trong đó. Thiên Cát lão nhân cái trán trong nháy mắt nhíu lại, hắn nhận thấy được nguy cơ, có nhất cổ khí tức vô hình dĩ nhiên gắt gao đè nặng thân thể của hắn. Trọng lực lệnh hắn thần lực trong cơ thể cùng thần niệm lực vận chuyển tựa hồ cũng có chút lao lực. Thoạt nhìn, người thật là có chút thủ đoạn a. Thiên Cát lão nhân nhịn xuống trong lòng kinh ngạc, làm bộ khinh thường khinh miệt cười nói. Nhưng là, thôn thiên quyết, Diệp Lăng căn bản là không có để ý tới cái này lão gia hỏa. Trực tiếp Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một không pháp ngôn ngữ lực lượng, theo thân thể của hắn phóng lên cao. Ao ao ao, này cổ lực lượng bắt đầu hướng tứ phương tràn ngập. mà sau giữa thiên địa cái kia cuồn cuộn sát khí cùng bạo loạn lực lượng, lại bị Diệp Lăng thi triển ra lực lượng cho trực tiếp thôn phệ. Một màn này, nhưng điều Thiên Cát lão nhân ngây người, mà Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ, trước nay chưa có tràn ra nhẹ nhẹ hắc vụ, mà chiến lực của hắn đã ở một cái đỉnh phong bên trong. Lần nữa bạo tăng lấy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.